Khí vũ trụ, chương 525, Mạc Kim gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525, Mạc Kim gây họa không chỉ có là Lam Tiểu Bố, người còn lại giờ khắc này đều cảm thấy cái này Khâu Luân Kiệu là một cái ngoan như làm cho mọi người thật không ngờ, chính là Khâu Luân Kiệu giết những người đó về sau, đi đến Lam Tiểu Bố trước mặt kính cẩn khom người nói ra, đa tạ Lam huynh để cho ta báo thù tự tay giết Mông Âu. Lúc trước Mông Âu giết ta đạo lữ. Phương quân thời điểm ta Khâu Luân Kiệu tự thề cuộc đời này không giết Mông Âu thề không làm người, có thể ta biết rõ tại Mông Âu trước mặt ta ngay cả một chỉ con sâu cái kiến đều không tính là. Không có Lam huynh, có lẽ ta Khâu Luân Kiệu cả đời này đều không thể làm người. Từ hôm nay trở đi ta Khâu Luân Kiệu mệnh tựu là Lam huynh. Lam Tiểu Bố cùng sở hữu thứ 10 lĩnh người lập tức đã minh bạch nguyên lai lúc trước Mông Âu lập uy một cái tát chụp chết người tựu là Khâu Luân Kiệu đạo lữ. Cái này Khâu Luân Kiệu thật sự là tốt có thể ẩn nhẫn, thẳng đến tự tay giết Mông Âu, hắn mới nói ra chính mình là phương quân đạo hữu sự tình. Tốt, về sau ngươi chính là ta Lam Tiểu Bố bằng hữu. Lam Tiểu Bố vỗ Khâu Luân Kiệu bả vai, đã tiếp nhận Khâu Luân Kiệu dựa sát vào. Khâu Luân Kiệu không có xưng hô Lam Tiểu Bố lĩnh trưởng, mà gọi là Lam huynh, là muốn cùng Lam Tiểu Bố đi thêm gần một ít. Hoặc là nói là muốn triệt để dựa sát vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiếp nhận Khâu Luân Kiệu dựa sát vào, không chỉ có riêng là vì Khâu Luân Kiệu xưng hô cùng đều là đồng nhất lĩnh đồng đội. Quan trọng là, Khâu Luân Kiệu trước khi tham dự vây cầm Mông Âu thời điểm, hắn là có cơ hội giết chết Mông Âu, nhưng hắn không có động thủ, mà là đợi đến lúc tự ngươi nói ra ai đi động thủ giết Khâu Luân Kiệu thời điểm, mới đột nhiên đoạt tại bàng bất lận phía trước động thủ. Phía trước sở dĩ không động thủ, là không biết Lam Tiểu Bố ý tứ. Bởi vì ở cái địa phương này giết Mông Âu, đem đã không có đường lui. Tiểu Bố ta hay vẫn là xem thường lá gan của ngươi, so với ta mạnh hơn. Quân Vu hít một tiếng tiến lên nói ra, tại biết rõ Lam Tiểu Bố muốn giết Mông Âu một khắc này, hắn đã hạ quyết tâm. Hắn biết rõ vô luận như thế nào, Lam Tiểu Bố đều là hắn Bách Ly Quân bên trong. Lam Tiểu Bố giết Mông Âu lớn nhất trách nhiệm đảm đương người, kỳ thật hay là hắn. Lam Tiểu Bố một thi lễ. Đa tạ quân soái không có ngăn trở ta, không giết cái thằng chó này, trong nội tâm của ta khó chịu. Ha ha, Quân Vu ha ha cười cười, trong nội tâm những kiêng kỵ kia cùng lo lắng giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố một cái dục thần cảnh tu sĩ đều không sợ hãi, hắn giàu gì cũng là một cái thế giới thần, có cái gì tốt e ngại hay sao? Quân soái, tuy nhiên ta rất muốn nói, thừa cơ hội này ly khai Diên Tinh thần đình. Bất quá ta trong nội tâm rất rõ ràng, Bách Ly Quân thực lực hiện tại còn chưa đủ để ly khai Diên Tinh thần đình. Cho nên kính xin quân soái nói cho ta biết vì cái gì Diên Tinh thần đình quân bị nhốt. Lam Tiểu Bố lần nữa nói ra, Quân Vu gật gật đầu, Lam lĩnh trưởng ngươi có tư cách này cùng thực lực biết rõ. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố nói lời này ý tứ là tinh tường hiện tại lao động chân tay sợ chỉ có thể là đi cứu người. Lam Tiểu Bố có được 57 tên thiên thần cảnh tu sĩ quân, mặc dù ngay cả 100 người cũng chưa tới, nhưng thực lực đã là vượt qua bất kỳ một cái nào lĩnh. Ngươi nghe nói qua Mặc Hà sao? Quân Vu hỏi, Lam Tiểu Bố gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nghe nói qua, nghe nói Mặc Hà trong hư không có Mặc Độc, Mặc Hà còn có Mặc Kim. Hắn đi vào thần giới mới bắt đầu địa điểm tựu là Mặc Hà hư không, không chỉ có như thế hắn còn tới Mặc Hà, thậm chí còn tại Mặc Hà trong gặt hái được một đống Mặc Kim. Nếu là nói có được Mặc Kim bao nhiêu chỉ sợ toàn bộ thần giới đều không có người có hắn nhiều hơn. Hắn chẳng những có Mặc Kim cùng Mặc Độc còn có Mặc Hà chi thủy. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có dung hợp ra vũ trụ nguyên tức mà thôi. Quân Vu tiếp tục nói. Diên Tinh thần đình biên cảnh một đầu Mặc Hà thần tiệm đột nhiên bị nước bỏ thêm vào, cái này trong nước phát hiện Mặc Kim. Mặc Hà nước nhồi vào Mặc Hà thần tiệm, Lam Tiểu Bố kinh dị hỏi. Quân Vu lắc đầu, hẳn không phải là Mặc Hà nước, nghe nói Mặc Hà nước là màu đen, nhưng nhồi vào Mặc Hà thần tiệm nước thoạt nhìn cùng với tầm thường nước sông độc nhất vô nhị. Bởi vì Mặc Kim, cho nên cái khác thần đình ra quân đối phó Diên Tinh thần đình sao? Lam Tiểu Bố lại hỏi, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ lấy, Mặc Kim tuy nhiên là vũ trụ nguyên tức một bộ phận, có thể cũng không phải vũ trụ nguyên tức A trực tiếp lấy ra tu luyện giống như cũng rất khó. Quân Vu thở dài, nếu như chỉ là Mặc Kim lời nói, tuy nhiên rất chân quý, ngược lại cũng không trở thành làm cho mấy cái thần đình đại quân vây công Diên Tinh thần đình. Diên Tinh thần đình còn muốn tưởng bảo trụ bảo vật cũng không dám cùng mấy cái đại thần đình đối kháng. Chủ yếu là có người phát hiện Diên Tinh thần đình biên giới Mặc Hà thần tiệm ở bên trong lấy được Mặc Kim cùng tầm thường Mặc Kim bất đồng, đã có người biết rõ ràng đó là cái gì. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì Mặc Kim, mà là vũ trụ nguyên tức. Lam Tiểu Bố không có cảm thấy nghi hoặc, Mặc Kim vốn chính là vũ trụ nguyên tức một bộ phận. Chỉ là tại Diên Tinh Thần Đình biên giới Mặc Hà Thần Tiệm ở bên trong, Mặc Kim là như thế nào lần nữa trở lại như cũ thành vũ trụ nguyên tức đây này? Quân Vu tiếp tục nói, vũ trụ nguyên tức tác dụng ngươi nên biết, nếu như ta có thể đạt được vũ trụ nguyên tức, ta sợ sớm đã sẽ không ở tại chỗ này rồi, ta nhất định tìm cơ hội đi tấn cấp thần vương cảnh. Cho nên tại biết rõ Diên Tinh Thần Đình phụ cận Mặc Hà Thần Tiệm xuất hiện vũ trụ nguyên tức về sau, cơ hồ sở hữu thần đình đều muốn qua để cướp đoạt. Nhưng đây là Diên Tinh Thần Đình tự nhiên là gần nước ban công. Cho nên Đại Vương Tử Tam Vương Tử dẫn người đi tìm Mặc Kim, kết quả bị người vây quanh. Lam Tiểu Bố nói ra, Quân Vu nói ra, cũng không thể nói là đi tìm Mặc Kim bị vây ở, mà là bọn hắn đã tìm được Mặc Kim. Người ngẫm lại xem, cái kia một đoạn Mặc Hà Thần Tiệm lại trường, tại tu sĩ quân siêu tầm xuống, cũng sẽ không có cái gì bỏ sót. Nghe nói Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử riêng phần mình tìm kiếm được rất nhiều Mặc Kim, bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, bị Kinh Phương Thần Đình cùng Bách Thu Thần Đình tu sĩ quân phân biệt vây quanh, mà Diễn Đế đồng dạng bị người theo dõi, không cách nào xuất thủ cứu giúp. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc, quân soái đã bị vây ở, vậy thì đem Mặc Kim cho đối phương là được. Mặc Kim bất quá giá trị cũng là vật ngoài thân, chẳng lẽ nhất định phải dùng mạng nhỏ đánh bạc. Quân Vu ha ha cười cười, sự tình muốn đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kinh Phương Thần Đình đạo quân Phương Đế yêu cầu mang đi sở hữu Diên Tinh Thần Đình tìm kiếm Mặc Kim tu sĩ quân, nguyên một đám loại bỏ. Kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn siêu hồn, cái này còn kể cả hai vị vương tử. Lam Tiểu Bố mặc dù đối với Diên Tinh Thần Đình không có gì lòng trung thành, giờ phút này đều có chút tổn thương bởi bất công rồi. Đây không phải khinh người quá đáng rồi, mà là căn bản tựu không để cho người sống đường. Vũ trụ nguyên tức lại tốt, đối với những đạo quân kia cũng không có tác dụng quá lớn đi à nha, những thần đình này đạo quân làm như thế, có phải hay không mượn cớ muốn tiêu diệt mất Diên Tinh Thần Đình? Lam Tiểu Bố hỏi, Quân Vu lắc đầu, không phải, ngươi đừng tưởng rằng thập đại thần đình đạo quân đều là thần vương cảnh tựu không cần vũ trụ nguyên tức rồi. Đệ nhất vũ trụ nguyên tức đồng dạng có thể cho thần vương tái tiến một bước. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, vũ trụ nguyên tức tồn tại có thể cho thần vương đại đạo sẽ không tại lui bước. Đại đạo còn có thể lui bước, Lam Tiểu Bố có chút khó hiểu rồi. Quân Vu ngưng trọng nói, Tiểu Bố, người tu vi còn thấp chỉ sợ rất nhiều thứ đều không có tiếp xúc đến. Ta cho người biết, bởi vì thần giới thần linh khí thiếu thốn nghiêm trọng, thiên địa quy tắc cũng bắt đầu yếu bớt. Tu luyện đến thần vương cảnh tu vi đồng dạng hội lần nữa thối lui đến thế giới thần. Ta thậm chí hoài nghi hiện tại 9 đại đạo quân ở bên trong, có người đã không phải là thần vương rồi. Cho nên ngươi nên biết, vì cái gì Bi Lâm Thần Vực một mực không có người tìm được phải chăng tồn tại, nhưng một mực còn có nhiều như vậy cường giả nhiều lần không ngừng đi tìm đi à nha. Thì ra là thế, chỉ là không biết thần giới thiên địa quy tắc yếu bớt, có phải là người hay không vì cái gì. Quân soái, như thế nói đến, chúng ta vô luận là ai cũng cứu không được. Chúng ta người nhiều hơn nữa, người ta một cái thần vương có thể đã diệt mọi người chúng ta. Lam Tiểu Bố quyết định dẫn người đi, nguyện ý cùng hắn cùng đi tựu cùng đi, không muốn tựu lưu lại. Hắn còn muốn khuyên bảo Quân Vu tốt nhất cùng hắn cùng đi. Hắn nho nhỏ một cái dục thần cảnh mà thôi, mang theo 50-60 cái thiên thần cảnh tu sĩ, làm cho hắn đi cùng thần vương đụng, hắn là ghét bỏ chính mình sống quá lâu sao? Quân Vu vội vàng nói. Thần vương là không thể nào tham gia vào, ngăn lại đại vương tử cũng chỉ là tầm thường tu sĩ quân mà thôi. Chỉ cần chúng ta cứu được người đi, đối phương chắc có lẽ không dây dưa nữa. Có một số việc có thể đi làm, nhưng đều có một cái tất cả mọi người lòng dạ biết rõ quy tắc. Lần này Lam Tiểu Bố nghe rõ, nếu như bọn hắn cứu được đại vương tử, Kinh Phương Thần Đình tu sĩ quân không hội tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Nếu như bọn hắn không đi cứu lời nói, cái kia Kinh Phương Thần Đình tu sĩ quân cũng sẽ không bỏ qua đại vương tử. Đã như vậy, chúng ta đây tựu đi cứu đại vương tử a, Lam Tiểu Bố không chút do dự nói. Tam vương tử là Mông Âu hậu trường, hắn đã giết Mông Âu về sau, lại đi đem Tam vương tử cứu ra, đầu óc có nước không sai biệt lắm. Ta cũng là ý thứ này, Quân Vu một chương tay, võ đài biên giới cấm chế mở ra, một chiếc cự vô bá chiến thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiến thuyền cấm chế mở ra, Quân Vu không có lập tức làm cho người lên thuyền, mà là một chương tay từ trong đám người cầm ra một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Bách Ly quân xuất động trước khi, muốn trước tế cờ. Quân Vu sau khi nói xong, tay một ném, trong tay hắn cầm lấy người bị hắn nhét vào không trung. Sau một khắc một thanh bạch nhận hiện lên, không trung chi nhân chia làm hai đoạn ngã xuống trên mặt đất. Lam tiểu bố nhận thức thằng này, Liễu Hồ, lúc trước cấu kết Mông Âu chuẩn bị đối với hắn ra tay. Không nghĩ tới quân Vu thật đúng là tốt nhịn, cho tới bây giờ mới tiêu diệt Liễu Hồ. Thân là Diên Tinh thần đình đạo quân, Đơn Đinh giờ phút này sắc mặt âm trầm giống như đáy nồi, nội tâm lửa giận cơ hồ muốn đem hắn chỗ không gian đều thiêu đốt trở thành cho tàn, có thể hắn cũng không dám phát tác đi ra. Bởi vì ở trước mặt hắn còn ngồi ba người, Kinh Phương thần đình đạo quân Phương Đế, Bách Thu thần đình đạo quân Mân Đế, Sùng Ngọc thần đình đạo quân Hòa Đế. Ba người này phụ trách coi chừng hắn, mà Sùng Ngọc thần đình tu sĩ đại quân trực tiếp chặn hắn Diên Tinh thần đình viện quân. Về phần đến Mặc Hà thần tiệm trong tìm kiếm Mặc Kim Đơn Vũ Thành cùng Đơn Hạo Viêm, sớm được Kinh Phương thần đình tu sĩ quân cùng Bách Thu thần đình tu sĩ quân vây quanh. Nguyên nhân tựu là tới gần Diên Tinh thần đình Mặc Hà thần tiệm trong xuất hiện Mặc Kim, những Mặc Kim này thì thật tựu là vũ trụ nguyên tức. Thần tiệm bên trong vũ trụ nguyên tức chín thành đã ngoài đều bị Đơn Vũ Thành cùng Đơn Hạo Viêm cho tới Kinh Phương thần đình cùng Bách Thu thần đình tu sĩ quân đột nhiên ra quân, bọn hắn cướp đi Đơn Vũ Thành cùng Đơn Hạo Viêm đem tới tay vũ trụ nguyên tức cũng thì thôi, mấu chốt là cái này hai cái thần đình khinh người quá đáng, thậm chí muốn nguyên một đám soát người. Soát người nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là muốn siêu hồn. Vấn đề này truyền đi, Diên Tinh thần đình chỉ sợ đem trở thành thần giới thứ hai đại uyên thần đình. Cách chương.